vai anh nhắc cái cậu ngò, anh nhắc cậu ngò. Chưa thương em mà đứng ruộng giá đỏ ngó lơ. Này cô em có biết tình anh chăng? Đêm đêm bên yên em vẫn cứ đợi chờ, em vẫn đợi chờ chưa bao lâu mình mới được cớ trầu với cao. Này em ơi có biết tình em chăng? Đưa tay anh ngắm cái cọng ngò, anh ngắm cọng ngò. Trường em mà đứng ruột giá đỏ ngó lờ. Này cô em có biết tình anh chăng? Đêm đêm bên yêu em vẫn cứ đợi chờ, em vẫn đợi chờ chưa bao lâu mình mới được cứ trầu với cao. Này em ơi có biết tình em chăng? Không biết tình em nữa chứ biết tình ai bây giờ hả? Ủa sao anh biết? Thì em mới giờ nói đó. Anh nói vậy mà không biết phải vậy không? Phải chứ sao không phải. Anh thề với em á hả, nếu mà anh mà có nói sai đó, cho anh leo lên cây ớt té xuống đồ hành tâm lũng ruột anh luôn đi. Khanh này. Thôi đi mấy em ơi, gặp được mấy em khó khăn gì đâu đó. Sao vậy anh? Phải canh me. Canh me coi cô tía má có đi làm ruộng chưa. Rồi nó bắt đầu mới dám leo rào. Mà trời ơi, cái hàng rào gì đâu mà gai tre đó hả, nhiều khi nó đâm đau gần chết luôn vậy đó. Anh quá à. Chưa kể còn phải canh me lần nữa. Gì vậy? Canh me anh bứt. Anh bứt cái cọng. Gì? Bứt cái cọng ngò. Trồng trâu trồng trâu thì phải khai hương khai hương. Làm trai hai vợ phải thương như cho đồng. Vợ chồng tình nghĩa trăm ý năm. Chứ tình yêu nào ai san sẻ, hỏi ai sớm chia bao giờ. Khổ thân anh một chồng hai vợ. Ôi khổ thật em, sống kiếp chồng chung. Những đêm thu mưa gió bão bùng. Bên giường tre cốt cây. Anh cười vui khúc khích. Riêng mình em tuôn thế giọt lệ rơi. Đưa tay anh nhắc cái cọng ngò, anh nhắc cọng ngò. Chứ thương em mà đứng ruột giá đỏ ngó lơ. Này cô em có biết tình anh chăng? Đêm đêm bên yên em vẫn cứ đợi chờ, em vẫn đợi chờ chưa bao lâu mình mới được cớ trầu với cao. Này anh ơi có biết tình em chăng? Ôi giời ơi, tình yêu năm nay sao vất vả thế nhỉ? Nhưng mà vui, thấy mấy em là mấy anh chết mê, chết mệt rồi. Có vất vả nó mới vui, anh có đồng ý với tôi không hả? Eo ơi, khiếp thế. Anh, hai anh á, là phải cẩn thận đấy nha. Khi mà mặc hai cái sừng dê thì có ngày là em sẽ là táo phải đấy. Trời ơi, trời không có biết rồi sao tự nhiên anh rung quá. Trời ơi, cũng rất may nha. Rất may là mình chỉ mới có một cái chòm thôi, chứ chưa có hai cái rừng. Như vậy thì chỉ mới có là bốn mảnh thôi, phải không nghe anh? Em nói cho các anh biết nhá. Sao? Em không có thích cái cảnh là đàn ông là đa thế, đường chung chiếu kéo đâu đấy nha. Trời ơi, tôi sợ quá anh ơi. Em cũng khiếp quá anh à. Thế thì một chồng một vợ chắc cú. Chồng chồng khai mương, khai mương. Chứ trái hai vợ chứ lại thương phải thương chân đồng ấy. Vợ chồng riêng mình